Tam phu bước tới cửa, phu nhân thỉnh thú. Chương 6, giết người không chớp mắt. Góc truyện audio.com. Chấm, trong một tiểu viện nọ, có một nữ tử mặc áo lam, lẳng lặng đứng cạnh cửa. Nàng trắng nõn da thịt, lông mi dài rung động thoáng hiện thanh linh. Hai tròng mắt màu lam nhạt tỏa ra độc đáo ánh sáng nhu hòa. Môi dày vừa phải, thản nhiên tươi cười, tựa ngày ngày đông giá lạnh. Ẩn ẩn tuyết rơi, nàng xem tình cảnh trong viện, cảnh giết chóc chớp mắt trước mặt nàng đối với nàng mà nói đều là lạnh lùng. Mặt mày nửa phần hỉ giận nửa phần sầu lo, thậm chí trên mặt còn mang theo thản nhiên tươi cười. Kia cười, giống nhau hết thảy đều nắm giữ trong lòng bàn tay nàng. Lại giống nhau hết thảy đều không sao cả. Ước chừng một chén trà nhỏ thời gian trôi qua. Một ngân nam từ trong chiến trường chậm rãi thu kiếm đi tới. Hắn chính là tên tội phạm được Ngự Thiên Dung chuộc về. Nay trở thành hộ vệ của nàng. Hắn đi đến cạnh Ngự Thiên Dung. Nhẹ giọng nói. Phu nhân, toàn bộ giải quyết. Ngữ khí bình thản tựa như nói chuyện ăn cơm chiều. Thời tiết hảo linh tinh. Tốt lắm, vất vả ngươi. Ngự Thiên Dung nhìn hắn ôn nhu cười. Bất quá kia ý cười khi xẹt qua hai tay mình lại ảm đạm xuống. Người tới, ngân soái ca vung tay lên. Cửa viện xuất hiện vài cái gã sai vặt. Soái ca nhìn bọn họ một cái. Các ngươi, đem này đó xử lý hết. Bọn họ trên người có độc. Đừng đụng phải. Vâng, Tịch công tử, bọn gã sai vặt tựa hồ cũng tập mãi thành thói quen. Thuần thục cột dây thường đem thi thể nâng ra ngoài. Nơi này là hội họa viên. Là một tòa tiểu viện trong kinh thành Ly Quốc. Thập phần u nhã cùng yên tĩnh. Bất quá, gần nhất thỉnh thoảng có người đố kỵ nơi này yên tĩnh cùng an tường. Nên đã liên tiếp xuất hiện một ít thích khách. Mà mỗi lần kết cục đều là biến mất. Biến mất dưới tay ngân soái ca. Không phải kiếm chính là độc. Dù sao không có đào thoát. Về phần thân phận thích khách, Ngự Thiên Dung đến nay chưa từng hỏi. Dù sao đều đã chết. Thân ảnh màu lam sừng sững trong gió đêm. Gió thản nhiên thổi bay làn tóc mềm mại của nàng. Phiêu tán giữa không trung. Hai lọn tóc xõa dài hai bên má. Sau đầu chỉ thắt nhẹ bằng sợi lụa trắng. Khuôn mặt trái xoan thanh tú. Thực thanh lịch, chính là khóe mắt lơ đãng toát ra đạm mạc. Tựa hồ hết thảy sự vật đều khó vào mắt nàng. Tịch băng toàn nhìn nàng. Miệng câu lên, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Phu nhân, ban đêm gió lạnh, nên nghỉ ngơi. Ân, nhìn lại đôi mắt sắc bén. Nàng ôn nhu nở nụ cười. Hổ hoa sứ giả của ta lại nóng vội sao? Nét mặt mang theo một tia dụ hoặc cùng khiêu khích. Cùng vừa mới lạnh lùng hoàn toàn bất đồng. Tịch băng toàn ánh mắt trầm xuống. Đương nhiên, ta cũng rất tưởng nhớ đến hết thảy của phu nhân. Bọn nha hoàn quen thuộc chuẩn bị xong nước ấm. Quần áo liền im lặng thối lui. Lưu lại bọn họ hai người ở tiểu uyển. Tịch băng toàn ôn nhu ôm nàng vào buồng trong. Thay nàng cởi áo tháo thắt lưng. Đem nàng để vào trong nước ôn nhu vuốt ve. Khiến cho nàng một trận ngâm khẽ. Ở trong lòng hắn. Nàng không có lạnh lùng, chỉ có nhiệt tình đáp lại. Nàng thích cùng hắn một chỗ, mặc kệ là tâm lý vẫn là sinh lý. Nàng hiện tại đều thích nam nhân này. Ánh trăng nghe được trong phòng ngâm khẽ, thẹn thùng trốn vào tầng mây, làm cho tiếng kiều mị rên rỉ diễn tấu ra bản nhạc tối tốt đẹp của nam nữ nhân gian. Một đêm triền miên sau, Ngự Thiên Dung mệt mỏi ngủ. Trong lòng âm thầm oán thầm, vì cái gì hắn lại không mệt, mỗi một lần đụng chạm, nàng sẽ lại rơi vào tình trạng kiệt sức, hắn lại như trước sinh long hoạt hồ, tịch băng toàn bộ dạng phục tùng nhìn dưới thân nữ tử. Cẩn thận sức thuốc mỡ lên 10 ngón tay nàng, trước đây mỗi lần thoa dược, hắn đều nghĩ biện pháp làm cho nàng hoàn toàn trầm tĩnh lại, rồi tranh thủ lúc đó cho nàng thoa dược. Bởi vì, như vậy tác dụng của dược mới phát huy tối đa. Mà hiện tại, hoàn ái sau, làm cho nàng hôn mê là biện pháp tốt nhất. Ngón tay nàng, trước mắt vẫn là phế. Ngay cả cầm đũa ăn cơm cũng rất khó. Đặc biệt ngón tay của tay phải. Một số gần như tàn phế. Tay trái tình huống còn tốt hơn một chút. Nếu không gặp được hắn. Như vậy, tay nàng có lẽ cả đời tàn phế. Vì làm cho ngón tay nàng khỏi hẳn. Hắn chỉ có thể lại một lần nữa làm vỡ vụn xương tay. Làm cho xương cốt tái sinh. Mà đau đớn như vậy. Người bình thường đều khó có thể chịu được. Chấm, nàng quá mức đặc biệt. Hắn không thể không tới gần thân thể của nàng. Có thể có được nàng là lạc thú lớn nhất trước mắt của hắn. Tạm thời, vì nàng, hắn nguyện ý làm một cái hộ vệ đứng ở bên người nàng. Thủ nàng, nhìn nàng, bất quá, trong lòng tựa hồ vẫn có chút chưa đủ. Bởi vì chỉ có phía sau mới cảm giác được nàng chính là thuộc loại chính mình. Không hề là cái lạnh lùng nữ tử kia trong mắt mọi người. Nhưng là, hắn cũng không phải nam nhân duy nhất của nàng. Hắn là Tịch công tử. Cách chương.